Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, 51, làm Triệu Thần Quang phát hiện bản thân vô luận nói cái gì. Triệu Dạ Quang đều nghe không vào thời điểm. Triệu Thần Quang đã lười lại cùng nàng tốn nhiều võ mồm ni. Triệu Thần Quang vẻ mặt lạnh lùng. Xem cuồng loạn Triệu Dạ Quang, nhàn nhạt mở miệng nói. Triệu Dạ Quang, này là ta sự tình, ngươi không có quyền can thiệp, nếu ngươi lại tiếp tục nháo đi xuống lời nói, ta sẽ đem ngươi chi phiếu toàn bộ đều ngừng. Triệu Dạ Quang tiêm kêu lên. Ca, ngươi không thể làm như vậy, ngươi vì sao muốn ngừng của ta chi phiếu? Làm sao ngươi như vậy rất không phân rõ phải trái? Ta làm tất cả những thứ này đều là vì tốt cho ngươi. Ngươi không thể cùng như vậy nữ nhân ở cùng nhau. Nhưng mà vô luận Triệu Dạ Quang nói cái gì, Triệu Thần Quang lại căn bản bất vi sở động, của hắn vẻ mặt lãnh khốc dị thường, cùng lúc trước cái kia ở Tô Thiện trước mặt ôn thanh mềm giọng nam nhân tưởng như hai người. Hắn lạnh lùng mở miệng nói, Triệu Dạ Quang, ta đây cũng là vì tốt cho ngươi, không tin lời nói ngươi đại có thể thử xem. Xem ta có phải hay không ngừng thẻ của ngươi, lược hạ những lời này sau. Triệu Thần Quang cũng lười lại quan tâm Triệu Dạ Quang. Hắn xoay người sang chỗ khác, đi nhanh hướng tới bản thân phòng đi rồi đi qua. Triệu Dạ Quang là cái gì tính tình? Không ai so Triệu Thần càng thêm vất vả. Ngừng thẻ của nàng cùng muốn của nàng mệnh không khác nhau ở chỗ nào. Tô Thiện bên kia còn chờ hắn. Hắn chạy nhanh thu thập hành lý đi qua, xem bản thân ca ca liền như vậy ly khai. Triệu Dạ Quang trên mặt hiện ra nồng đậm mờ mịt sắc. Nàng không biết vì sao hướng đến yêu thương bản thân ca ca sẽ biến thành cái dạng này. Rõ ràng từ trước không phải như vậy từ, nàng không có ở nháo. Thân thể mềm nhũn hoạt ngã trên mặt đất, nước mắt một giọt theo hốc mắt bên trong trượt xuất ra. Triệu Dạ Quang liền như vậy vẻ mặt hoảng hốt ngồi sững trên đất. Một lát sau công phu, Triệu Thần Quang mang theo hành lý theo phòng ngủ bên trong xuất ra. Làm thấy đến một màn như vậy sao? Triệu Dạ Quang đồng tử nháy mắt co rút nhanh lên. Nàng cố hết sức theo trên đất bò lên. Nhưng ngả trao đảo đã chạy tới bắt được Triệu Thần Quang cánh tay. Ca, ngươi không thể làm như vậy. Ca ngươi đừng đi. Ta thừa nhận ta sai lầm rồi. Ta thật sự biết sai lầm rồi. Ta vừa mới không nên như vậy đối ngươi bằng hữu. Ca ngươi tha thứ ta. Ngươi không cần đi được không được. Xem bộ dạng này Triệu Dạ Quang. Triệu Thần Quang nhưng không có chút dao động. Hắn đem Triệu Dạ Quang cầm lấy tay bản thân chậm rãi theo trên cánh tay bài xuống dưới. Xem Triệu Dạ Quang thân thể vô lực nhuyễn té trên mặt đất. Triệu Thần Quang vẻ mặt so lúc trước lạnh lùng vài phần. Đã quá muộn, nơi này ngươi nếu nguyện ý trụ lời nói, ngươi liền ở trong này trụ. Bất quá ta chỉ cho ngươi một tuần thời gian, này một tuần thu thập xong này nọ hồi Pháp Quốc đi. Nếu ở một tuần sau ta phát hiện ngươi còn ở lại quốc nội lời nói. Tin tưởng ta, ta sẽ đem thẻ của ngươi ngừng, trừ phi ngươi xuất ngoại, bằng không lời nói. Ngươi không chiếm được một phân tiền, ngươi không thể làm như vậy. Triệu Thần Quang, ngươi vì sao muốn như vậy đối ta? Triệu Dạ Quang tiêm kêu lên, nhưng mà Triệu Thần Quang thanh âm so lúc trước càng thêm lạnh lùng. Ta vì sao không thể làm như vậy? Triệu Dạ Quang, ngươi có biết ta là bộ dáng gì tính cách? Chuyện như vậy ta là làm được xuất ra, nói xong lời nói này sao? Triệu Thần Quang liền mang theo hành lý. Cũng không quay đầu lại ly khai ra môn. Triệu Thần Quang đi rồi. Lớn như vậy trong phòng mặt liền chỉ còn lại có Triệu Dạ Quang một người. Nàng trong mắt mờ mịt sắc càng ngày càng nặng. Từng đợt lạnh ý thổi quét mà đến. Nàng cảm giác được thân thể của chính mình như là sũng nước ở lạnh như băng hồ nước bên trong. Nàng không biết tất cả những thứ này kết quả vì sao lại biến thành bộ dạng này. Rõ ràng nàng là vì bản thân ca ca hảo, rõ ràng nàng là hảo tâm, vì sao của nàng ca ca muốn như vậy đối nàng. Nàng không biết trên mặt đất ngồi bao lâu, cho đến khi một cái non nớt giọng nữ ở yên tĩnh trong phòng vang lên. Đinh đương làm, không ai trang, mắt thượng minh, nan an lòng, cô lỗ lỗ, đầu đạm canh, ngươi không uống, ta trước trang, ô hô hô, uống tinh quang, tảng đá ra, kéo tảng, hip hop ha, đừng kinh hoàng, tiếp theo đốn, ngươi làm canh, nghe thế cái đặc thù tiếng chuông. Triệu Dạ Quang nguyên bản u ám trong mắt mặt nháy mắt toát ra hy vọng quang mang đến. Nàng té theo trên đất bò lên, bay nhanh hướng tới phòng chạy đi qua, nàng đem đặt ở đầu giường di động cầm lấy, làm xem đáo di động trên màn hình kia quen thuộc số điện thoại khi. Triệu Dạ Quang giống như là bắt đến cứu mạng đạo thảo dường như. Thật nhanh tiếp lên điện thoại vừa mới chuyển được. Một người xinh đẹp êm tai giọng nữ liền theo đầu kia điện thoại truyền xuất ra. Triệu Dạ Quang tiểu thư, của ngươi ác mộng, có phải không phải đã bắt đầu? Nghe thế cái thanh âm sau, Triệu Dạ Quang nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào mở miệng nói. Đúng vậy, ác mộng đã chiếu vào hiện thực, ta thật sự không có cái khác biện pháp, mời ngươi giúp giúp ta, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi. Hiện tại ngươi có thể tới ta từng nói với ngươi cái kia địa phương tới tìm ta. Ta sẽ giúp ngươi, ta sẽ cho ngươi ác mộng rời xa sinh hoạt của ngươi, điện thoại rất nhanh liền bị cắt đứt. Triệu Dạ Quang nắm di động thủ càng ngày càng gấp, màu trắng da thịt lộ ra màu xanh gân mạch hơn vài phần giữ tận xác. Ca ca, ta sẽ không cho ngươi đi lên sai lộ, ta sẽ bảo vệ ngươi ca ca, ngươi không bình thường. Ta sẽ cho ngươi trở nên bình thường. Ta nhất định sẽ cho ngươi trở nên bình thường. Triệu Dạ Quang tố chất thần kinh nhắc tới một lát. Nàng thoạt nhìn tựa hồ khôi phục bình thường. Chính là kia ánh mắt bên trong lộ ra đến điên cuồng sắc so với lúc trước càng sâu. Triệu Dạ Quang đơn giản thu thập một chút sau. Liền vội vã ly khai ra môn. Bên ngoài thiên đã triệt để đen đi xuống. Đông nghìn nghịt mây đen che kín y bầu trời. Đường hai bên đèn đường quăng xuống đến quang mang đều có vẻ hôi mông mông. Sắp đổ mưa, trong không khí áp khí trở nên cực thấp, Triệu Dạ Quang cảm giác được bản thân ngực bị đè nén lợi hại. Rất nhỏ cảm giác đau đớn trong lòng khẩu chỗ lan tràn. Triệu Dạ Quang mày nhăn càng ngày càng gấp, bất quá nhưng lơ đễnh, Mộc Dương thị thành Bắc khu có một mảnh cũ nát trong thành thôn. Mấy năm trước chính phủ nói muốn cải tạo mảnh này như địa phương. Chính là trong thành thôn nhân chào giá rất ngoan, một cái 10 thước vuông phá phòng ở hận không thể muốn tam bộ 100 thước vuông phòng ở. Ở thêm mấy trăm vạn tiền mặt, bằng không lời nói liền không cho khai phá. Cuối cùng chính phủ khai phá nơi này đại giới thật sự là quá lớn. Liền đem khai phá khu vực sửa đến thành Tây. Sau vài năm, nơi này ở không ai muốn tới khai phá, mảnh này nhi phương tiện có vẻ càng ngày càng cũ nát. Chỗ này cùng phồn hoa Mộc Dương thị có vẻ không hợp nhau. Như là bị toàn bộ thành thị lãng quên địa phương dường như. Sở hữu hết thảy đều có vẻ bẩn loạn mà lại cũ nát. Nơi này ngã tư đường hẹp hòi, Triệu Dạ Quang xe căn bản khai không đi vào. Nàng đành phải tùy tiện tìm một chỗ đem xe ngừng hảo. Bản thân tắc mang theo bao từ trên xe bước xuống. Triệu Dạ Quang từ nhỏ ngàn kiều trăm sủng lớn lên. Nàng nơi nào đã tới bộ dạng này địa phương. Bộ dạng này hoàn cảnh nhường trên mặt nàng lộ ra nồng đậm ghét bỏ sắc. Như không phải là bởi vì nàng người muốn tìm ở đây. Nàng đời này đều không có khả năng bước vào đến loại này phá địa phương đến. Làm tốt trong lòng kiến thiết sau, nàng ôm cái mũi hướng tới trong ngõ nhỏ mặt đi, trên mặt ô thủy giàn rùa, dưới chân nàng hạ giá trị 5 vị sổ cao cùng giày ra rất nhanh liền dính đầy nước bùn. Mà Triệu Dạ Quang căn bản bất chấp đau lòng bản thân giày. Dưới chân bộ pháp càng lúc càng nhanh, nàng tưởng phải nhanh một chút tìm được cái kia có thể giúp nàng thoát ly ác mộng nhân. Chỗ này lại bẩn lại loạn. Ở nơi này nhân tượng không có ai khi rối gỗ giống nhau. Từ trong ra ngoài đều lộ ra một loại không khí trầm lặng hơi thở. Đang nhìn đến Triệu Thần Quang này quần áo ngăn nắp, cùng nơi này không hợp nhau người xa lạ khi, bọn họ trên mặt biểu cảm cũng không có bất kỳ biến hóa. Xuyên qua này nhỏ hẹp chật chội ngõ nhỏ sau, Triệu Dạ Quang rất nhanh liền thấy được nhất đống ba tầng tiểu lâu. Thành Bắc này trong thành thôn đại bộ phận đều là một tầng kiến trúc. Nhà này ba tầng cao lâu ở trong này coi như là hạc trong bầy gà. Bất quá lầu này trước đây già nhất thức nhà ngang. Chỉnh đống lâu là dùng hồng gạch lũy thế đến. Bên ngoài không có vẽ loạn thủy nê. Hồng gạch liền như vậy vào. Lộ ở bên ngoài, kia đỏ sậm hồng gạch giống như là khô cạn máu nhan sắc dường như. Cũng không biết có phải không phải Triệu Dạ Quang tâm lý vấn đề. Nàng cảm giác được không khí bên trong tựa hồ truyền đến một loại ngọt ngấy huyết tinh khí. Nàng nôn khan vài tiếng, trên mặt biểu cảm trở nên dị thường khó coi. Lúc trước tới được thời điểm, Triệu Dạ Quang trong lòng luôn luôn toàn một mạch, nhưng mà thực đến mục đích, Triệu Dạ Quang lại đột nhiên bắt đầu sợ hãi lên. Nàng như vậy lỗ mãng thất mất đất đã chạy tới. Có phải không phải rất xúc động, có lẽ của nàng ca ca ngày mai có thể khôi phục bình thường. Nàng thật sự muốn đi gặp cái kia chỉ tại điện thoại chung liên hệ quá nhân sao? Nhưng mà nghĩ đến lúc trước Triệu Thần Quang đối nàng kia lạnh lùng chán ghét thái độ. Ánh mắt nàng lại lần nữa trở nên kiên định lên, của nàng ca ca là trên thế giới tốt nhất ca ca. Từ trước đều là ca ca ở bảo hộ nàng. Lúc này đây nàng nhất định phải bảo vệ tốt ca ca. Không để cho mình ca ca cùng cái kia đáng giận nữ nhân đi. Của nàng ca ca là vì nhận thức cái kia nữ nhân mới đổi bại. Nàng nhất định phải đem bản thân ca ca biến trở về nguyên lai cái kia chỉ yêu thương của nàng ca ca. Nghĩ như thế, Triệu Dạ Quang ánh mắt trở nên kiên định lên. Xem trước mặt nhà này tiểu lâu, nàng nghĩa vô phản cố đi đến tiến vào. Này nhà ngang bên trong ở không ít ra, từ bên ngoài xem thời điểm, này cửa sổ đang đều là lượng, hiện tại là cơm chiều thời gian, hẳn là nhà ngang bên trong nóng nhất náo động đến thời điểm. Nhưng là trong lâu mặt lại thập phần yên tĩnh, nghe không thấy một chút thanh âm, cảm giác giống như trừ bỏ nàng ở ngoài, nhà này trong lâu mặt sẽ không có cái khác vật còn sống. Phương diện này thông gió không tốt. Đợi thời gian dài quá, nhường làm cho người ta có một loại sắp cảm giác hít thở không thông. Triệu Dạ Quang nơi nào đã tới bộ dạng này địa phương? Chính là hiện tại đều tiến hành đến bước này, nàng cũng không có khả năng ở quay đầu. Triệu Dạ Quang cố nén trong lòng ghê tởm cảm, từng bước một đạp lên thang lầu hướng lên trên đi, nơi này thang lầu lại dài lại xoay mình, thang lầu bên cạnh còn không có vòng bảo hộ. Tệ hơn là lầu này thế tựa hồ là đã thật lâu đều không có nhân thanh lý quá. Trên thang lầu che kín các loại rác với mỡ, mặt đất lại bẩn lại hoạt, cảm giác hơi không chú ý sẽ chảy xuống dưới đi. Triệu Dạ Quang dè dặt cẩn trọng hướng lên trên đi, tiêu phí thời gian rất lâu mới đi tới lầu 2. Tác giả có chuyện muốn nói, thứ nhất càng đinh đương làm, không ai trang, mắt thượng minh, nan an lòng. Cô lỗ lỗ, đầu đạm canh, ngươi không uống, ta trước trang, ô hô hô, uống tinh quang, tảng đá ra, kéo tảng, hip hop ha, đừng kinh hoàng, tiếp theo đốn, ngươi làm canh, đến từ tiếng Quảng Đồng giao. Hết chương.